Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, chương 1939, Tốt Sơn Môn. Ha ha, các ngươi không phải nói nghĩ tiếp tục cùng ở ta phía sau thảnh thơi kiếm lợi sao? Nhanh như vậy liền không có lòng tin. Hai người cái kia biến hóa rất nhỏ. Lại nơi nào có thể thoát khỏi cát đông húc mắt ánh sáng. Thấy thế cười nói, lão đại, người thực sự là càng ngày càng biến thái. Hai người nghe vậy hơi run run, lập tức liền triệt để yên lòng. Hồ Mị Nhi càng là một mặt kiều mị cho cát đông húc mấy cái đôi bàn tay trắng như phấn. Thật là phong tình vạn trùng, sợ đến Hoàng Phủ Hiên liền bận bịu quay đầu đi. Giả bộ không thấy. Đúng rồi, các người mới vừa nói dùng bốn đóa kim ô huyết hoa đổi tứ tương diệt ma kiếm trận. Nói như thế, ở đây đạo pháp lợi hại kiếm quyết các loại cũng có thể dùng tài vật đổi. Cát Đông Húc cũng có chút không chịu được Hồ Mị Nhi cái kia kiều mị dáng vẻ. Vội vã xoay chuyển đề tài hỏi, theo lý mà nói đúng. Chỉ là giống như đại môn phái bí mật bất truyền là khẳng định sẽ không lấy ra mua bán. Chân chính lấy ra mua bán, đều là một ít tu sĩ thám hiểm đoạt được, hoặc là một ít suy bại môn phái hành động bất đắc dĩ, hay hoặc giả là một ít môn phái bị diệt sơn môn. Bọn họ cất giữ đạo pháp có chút cũng sẽ bị người lấy ra bán. Bất quá chân chính đạo pháp lợi hại kiếm quyết các loại, giống như giá cả đều phi thường đắt giá, giống chúng ta mua tứ tương diệt ma kiếm trận ở Đại Động Thiên cũng chỉ có thể coi là chất lượng thường, không coi là chân chính đạo pháp lợi hại kiếm quyết. Hồ Mị Nhi đáp lời, thì ra là như vậy. Cát Đông Húc gật gật đầu, ngược lại âm thầm có chút líu lưỡi, bốn đóa thất phẩm linh dược mới có thể đổi mua một cái chất lượng thường kiếm trận. Có thể tưởng tượng được muốn mua đổi đạo pháp lợi hại kiếm quyết. Giá cả kia coi như Cát Đông Húc e sợ cũng được một hồi xóa một nửa dòng dõi. Đang khi nói chuyện, Xích Viêm Huyền Điểu đã mang theo Cát Đông Húc đoàn người bay gần Long Đằng sông lớn. Một luồng hơi nước mang theo sinh cơ dồi dào linh khí phả vào mặt. Để người một trận tinh thần thoải mái, tinh thần đại chấn. Không trách rất nhiều môn phái bể đầu óc cũng phải ở Long Đằng sông lớn thành lập môn phái. Này Long Đằng sông lớn quả nhiên là linh khí dồi dào a. Cát Đông Húc thán phục nói, đây vẫn chỉ là trung du thiên hạ một ít đoạn đường. Nếu là thượng du đây mới thực sự là linh khí dồi dào chi địa. Tùy tiện một cái đỉnh núi đều có thể so với chúng ta Kim Kiếm Môn ở Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên Sơn. Môn trọng địa, Hồ Mị Nhi nói, bất quá chúng ta lần này đi thập vạn đại sơn nếu có thể tìm được linh tỉnh, đưa nó chuyển qua sơn môn, bày xuống tụ linh trận, lấy Long Đằng sông lớn như vậy rồi rào linh khí hoàn cảnh. Chúng ta sơn môn cũng sẽ không sẽ thua kém cùng thượng du. Hoàng Phủ Hiên nói, đang khi nói chuyện. Xích Viêm Huyền Điểu bay lượn quá một mảnh địa thế tương đối nhẹ nhàng khu vực. Khu vực này phân bố rất nhiều thôn trại thành quách, có chút thành trì còn phi thường hùng vĩ to lớn. Phía dưới người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, người ở Hạo Nhương, hiển nhiên là một cái quốc gia. Ta nghe nói Long Đằng sông lớn có cái Đông Lai quốc. Không biết ở đó, Cát Đông Húc quan sát phía dưới. Không khỏi nhớ lại Tiêu Niên đã nói, hỏi, phía dưới quốc gia này chính là Đông Lai quốc, xem như là Trung Du tương đối cường đại một cái quốc gia. Không nghĩ đến lão đại ngươi dĩ nhiên nghe nói qua, Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi nghe vậy không, khỏi khá cảm thấy ngoài ý muốn, nghe một vị đạo hữu nhắc qua, Cát Đông Húc nói, thì ra là như vậy, Hoàng Phủ Hiên gật gật đầu. Tiếp tục nói, Long Đằng sông lớn hai bờ sông có đông đảo môn phái. Bọn họ đời sau bên trong khó bảo toàn có chút không khỏe hợp tu hành. Hoặc giả người thiên tư giống như vậy, chú định không thể có quá đại thành tựu, liền muốn tạ thế tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, không uổng công kiếp sau gian một chuyến người, những người này liền sẽ bị đưa xuống núi, ở thế tục quốc gia sinh sôi sinh dưỡng, mà mỗi bên môn phái muốn phát triển, cũng cần không ngừng từ thế tục chúng chiêu thu thiên phú hơn người môn nhân đệ tử. Lâu dần, hai bờ sông liền tạo thành đại đại tiểu tiểu rất nhiều quốc gia. Cũng bởi vậy những quốc gia này hậu trường đều dính dấp rất nhiều tu chân môn phái thế lực. Bất quá những quốc gia này vừa là đông đảo môn phái gia quyến đời sau an cư chi địa, cũng là bọn hắn chiêu thu môn nhân nói trường, vì lẽ đó mỗi bên môn phái đều có ước hẹn thành tục quy định. Cấp cao long hổ cảnh tu sĩ là không cho phép tham dự thế tục quốc gia giữa chiến tranh. Đông Lai quốc hậu trường lớn nhất tu chân môn phái chính là Đông Đỉnh Môn. Đông Lai quốc các đời quốc chủ đều là Đông Đỉnh Môn đi ra gia quyến. Chúng ta Kim Kiếm Môn mới vừa ở Long Đằng Sông lớn lập phái không mấy năm, còn không có ở thế tục quốc gia bên trong nâng đỡ thế lực. Nguyên lý như vậy, không trách những này thế tục quốc gia chiến đấu tuy rằng cũng có tu chân nhân sĩ, nhưng cũng không thấy cấp cao long hổ cảnh tu sĩ tham dự. Cát Đông Húc thoải mái nói, lão đại, cái kia liền là của chúng ta Sơn Môn. Cát Đông Húc vừa dứt lời hạ, Hồ Mị Nhi giơ tay chỉ về phía trước nói. Cát Đông Húc theo Hồ Mị Nhi ngón tay nhìn tới, chỉ thấy mấy chục dặm có hơn, một tòa cao gần 10.000 mét ngọn núi dường như cự kiếm đâm trời. Khí thế bàng bạc bên trong lộ ra sắc bén không thể đỡ phong mang. Đỉnh núi bốn phía còn tọa lạc một ít thấp hơn một đoạn đỉnh núi. Càng đột hiển trung gian đỉnh núi hùng vĩ hiểm trở, ngọn núi linh khí quanh quẩn, thung lũng trong đó khí trời đất hòa hợp thăng nhảy, dưới chân núi nhưng là sôi trào sông lớn ầm ầm ầm. Dường như thiên quân vạn mã lao nhanh qua. Tốt Sơn Môn, Cát Đông Húc than thở nói, nơi này vốn là Yểm Nguyệt Môn Sơn Môn, chỉ là Yểm Nguyệt Môn môn chủ cùng mấy vị môn trung trưởng lão đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền từ từ sa sút. Bọn họ ở đây Long Đằng Sông lớn lại vừa vặn có một cái lợi hại đối đầu, đã rất khó ở đây đặt chân, rồi lại không cam lòng liền như vậy bỏ quên căn cơ chi địa. Liền kiên thủ, có một ngày, bọn họ cái kia đối đầu Cực Nhạc Cung thăm dò Yểm Nguyệt Môn nội tình, giết tới trong núi, cái kia chút ngày chúng ta chính tìm kiếm khắp nơi thích hợp lập phái chi địa, vừa vặn gặp phải bọn họ chém giết. Nguyên bản chúng ta mới đến, cũng không dám quản những thứ này là không phải chuyện vô bổ. Nhưng Yểm Nguyệt Môn chủ yếu là lấy nữ đệ tử chiếm đa số. Cực Nhạc Cung có chút người gặp đại cục đã định, dĩ nhiên thú tính lớn phát, muốn cưỡng ép gian dâm Yểm Nguyệt Môn một ít đệ tử. Chúng ta cũng không có biện pháp ngồi xem mặc kệ, liền đồng thời trợ Yểm Nguyệt Môn giết thất bại Cực Nhạc Cung. Bất quá Yểm Nguyệt Môn trốn qua một kiếp này phía sau, biết bằng bọn họ đã vô pháp ở Long Đằng Sông lớn đặt chân. Nghe nói chúng ta đang tìm kiếm Sơn Môn, lại thấy chúng ta thực lực không ít, cũng là chính phái hành vi, liền quyết định nhập vào Kim Kiếm Môn, thành Kim Kiếm Môn một cái chi mạch. Chúng ta lúc này mới chiếm tốt như vậy một cái đỉnh núi. Hồ Mị Nhi giải thích nói, cái kia bây giờ Cực Nhạc Cung đây. Cát Đông Húc nghe vậy giờ mới hiểu được vì sao ngăn ngắn trong vòng mấy năm, Kim Kiếm Môn chiếm tốt như vậy một cái đỉnh núi. Gật gật đầu, hỏi, hừ, nói tới này Cực Nhạc Cung ta liền tức lên. Yểm Nguyệt Môn nhập vào chúng ta Kim Kiếm Môn phía sau, chúng ta Kim Kiếm Môn thực lực tự nhiên tăng mạnh. Hơn nữa chúng ta có tứ tương diệt ma kiếm trận, vốn là đã đánh tới Cực Nhạc Cung, đang muốn đem nó nhổ tận gốc, miễn trừ hậu hoạn. Không nghĩ tới Thái Dịch Tông vị kia ngoại môn trưởng lão Xa Lão Quỷ dĩ nhiên dẫn người ngăn chúng ta, đồng thời trách cứ nói chúng ta như vậy chinh phạt diệt môn cử chỉ có làm trái Thái Dịch Tông quy định,